Chương 1045, Lâm Nhuế xảy ra chuyện. Sư tỷ, chuyện không phải ngươi nghĩ bộ dáng kia, ta là có nỗi khổ. Thanh Thu thật ra thì cũng không muốn đem chính mình cùng Thương về vì nói chuyện. Hắn cùng Thương, chẳng qua là quan hệ hợp tác. Nếu như Lâm Nhuế nguyện ý, hắn ngước mắt lên, mong đợi tha thiết nhìn về phía Lâm Nhuế. Sư tỷ, nếu như ngươi nguyện ý buông tha bây giờ hết thảy, cùng ta đi, chúng ta cùng nhau cao bay xa chạy, ta lập tức hãy cùng Thương tách rời, ta cùng hắn lại không bất kỳ dây dưa dễ má thường. Lâm Nhuế sau khi nghe, cười. Màu mực mái tóc dài nhẹ nhàng tung bay, khỏe miệng nụ cười minh diễm thêm khinh miệt. Ta tại sao phải cùng ngươi cùng nhau cao bay xa chạy? Ta Thanh Thu nắm chặt quả đấm, hắn nhớ tới mới vừa thấy tin tức, những thứ kia tức giận mơ hồ đang tại ranh giới tan rã. Ngươi quả nhiên cùng A Hành ở cùng một chỗ sao? Ta đến cùng nơi nào kém hơn hắn? Lâm Nhuế đáy mắt đều là lạnh tanh hàn quang. Ngươi nơi nào cũng kém hơn hắn. Một khắc sau, nàng bóng người đột nhiên một trận vặn mèo, trong nháy mắt bể thành vô số mảnh vụn. Đây là một loại vượt qua Lâm Nhuế bây giờ tu vi pháp thuật, nhưng mà nàng không thể không dùng. Bởi vì chỉ có cái này pháp thuật mới có thể nhường nàng trở lui toàn thân, đồng thời sẽ còn cho Thanh Thu một chút phiền toái. Bên kia Thương đã hét lớn, ngươi ngu ngốc nhường ta thân thể chạy, ngươi cho ta im miệng. Mới vừa rồi Lâm Nhuế hóa thành những mảnh vụn kia, đột nhiên biến thành từng đạo màu tím sấm sét, hướng Thanh Thu công tới. Mà Lâm Nhuế sấm sét công kích, cũng vừa vặn đem kia đạo chế tài Thanh Thu thiên đạo quy luật sấm sét cho dẫn xuống, cưỡng ép đoạt người linh căn. Thanh Thu cùng Thương biết thiên đạo sẽ không cho, bọn họ liền làm một ít thủ đoạn nhỏ, nhưng là hôm nay, kia thủ đoạn nhỏ lại bị Lâm Nhuế vật lưu lại phá. Cùng lúc đó, chân chính Lâm Nhuế đang tại trong màn đêm chạy như bay, đột nhiên thổ một búng máu. Chờ đến nhận được tín hiệu của nàng, vội vàng chạy tới Mặc Nhiễm, sau khi nhìn thấy màn này, tim đập thiếu chút nữa dừng lại. Đang tại thấy Mặc Nhiễm đồng thời, Lâm Nhuế thân thể từ giữa không trung rơi xuống, một mực bị Mặc Nhiễm đỡ ổn, mới đem bên trong không gian Bạch Nhất Tiếu đưa ra. Các ngươi đi mau. Ngươi như thế nào? Mặc Nhiễm thấy Bạch Nhất Tiếu chỉ bất tỉnh đi, thở ra một hơi dài. Ngược lại là Lâm Nhuế trạng thái, nhìn càng làm cho người lo lắng. Lâm Nhuế lúc này hít sâu một hơi, khí tức qua loa vững vàng một chút, nàng quay đầu nhìn một chút cái đó bỏ hoàng công xưởng phương hướng, nghiến răng nói, ta không việc gì. Mới vừa rồi không chỉ là lo lắng bế quan trung thất bảo, còn có chính là, Bạch Nhất Tiếu đang tại bên trong không gian, Lâm Nhuế lại bị cắn trả. Không có cách nào, cái thế giới này đối tu vi cao người, áp chế thật lợi hại. Bất quá nàng đều như vậy khó khăn, chắc hẳn, Thanh Thu bên kia cũng không khá hơn chút nào. Nhìn bọn họ những năm gần đây, chẳng qua là cùng con chuột một dạng, đông tàng tây đoá thô bị trổ mã tu hành, liền hiểu. Ta bây giờ không có cách nào cùng hắn trực tiếp chống với, bất quá chờ ta làm xong ta phải làm chuyện, đến lúc đó chính là đảo ba thước, ta cũng phải đem tên khốn kia thu thập. Lâm Nhuế không phải sợ chết. Cái đó ma vật không đơn giản. Nàng còn không có đem A Hành phong ấn giải khai, cho nên, không thể dốc toàn lực, như vậy xung động. Còn có đang tại hóa hình trong thất bảo Lâm Nhuế nhìn một chút Mặc Nhiễm, còn có trong ngực hắn Bạch Nhất Tiếu. Các ngươi sau này cẩn thận. Nói xong câu này nói, nàng mới vừa phải rời khỏi, đột nhiên trước mắt một đen. Mới vừa rồi vượt cấp dùng pháp thuật, Lâm Nhuế bây giờ cảm giác khí tức có chút rối loạn, trên đan điền tiểu tử đều nóng nảy khắp nơi tán loạn. Lâm Nhuế, ngươi không có sao chứ? Bên tai truyền tới Mặc Nhiễm kinh hoàng thất thố kêu lên. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nhuế như vậy, ngay cả tôn sưng cũng không kịp nói, đang tại mơ màng trầm trầm giữa. Lâm Nhuế chẳng qua là hy vọng, không muốn ảnh hưởng đến thất bảo hóa hình đi, có thể có lúc, hết lần này tới lần khác là cùng nguyện vọng. Đang tại nàng ngất đi lúc trước, đột nhiên từ bên trong không gian truyền tới thất bảo tiếng kêu thống khổ. A Lâm Nhuế tâm, lộ bột một chút. Một khắc sau, nàng cảm giác chính mình liền bị một mảnh hắc ám nuốt mất rồi.